Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, phần 210. Ngây thơ thê muội versus hắc hóa tỷ phu năm một chút. Một chút, lại một chút, không cần, Ngô, nhẹ, nhẹ một ít. Tỷ phu, thiếu nữ mắt hàm xuân, môi anh đào khẽ mở. Bị trói trên đầu giường thượng tay nhỏ khó nhịn nắm chặt thành quyền. Nhất xuyến xuyến không thành hình uyển chuyển kiều đề nghe vào nam nhân trong tai. Giống như trên đời mạnh mẽ nhất lợi hại nhất xuân dược. Nghe được hắn càng thêm nhiệt huyết mênh mông, cô em vợ. Thật đúng là ma người. Tiểu tào huyệt quấn quýt si mê. Thật là khẩn đâu. Nam nhân lau một phen trên đầu mồ hôi. Nằm ở thiếu nữ tuyết trắng kiều mềm thân mình thượng, càng thêm dũng mãnh, tỷ phu côn thịt lớn tử mới vừa đỉnh đi vào, người nơi đó mặt liền quấn lên tới không cho đi, khẩn làm đầu người phát tê dại, thật là cái khả nhân tiểu tao hóa, muốn tỷ phu hảo hảo giúp người thọc một thọc, thọc tùng tốt hơn không hảo, dưới háng chôn ở mềm mại hoa thịt côn thịt lớn, nhanh hơn ra vào tần suất. Vô số lần va chạm, vô số lần thâm đảo, mỗi một lần đều là toàn căn hoàn toàn đi vào, lại nhợt nhạt rời khỏi, hắn thâm một chút thật mạnh đảo lộng. Thiển một chút chậm rãi đưa đẩy, chỉ chừa côn thịt đỉnh viên ngạnh góc cạnh ngừng ở thiếu nữ ướt hoạt khẩn hẹp mà có ôn nhuận tinh. Tế hoa kính, ở hoa khẩu nhợt nhạt cọ sát. Đem càng nhiều dính nhớp bôi trơn nước sốt từ hoa tâm chỗ câu dẫn ra tới, hắn hưởng thụ bị trà đạp. Mị thịt gắt gao hấp thụ bao khẩn khoái cảm, hưởng thụ từ côn thịt đỉnh truyền đến tê dại cảm, hưởng thụ đầy đủ mật hoa nhất mềm nhẵn dễ chịu, này đó đều bị làm hắn khoái cảm liên tục, hưng phấn không thôi. Sở Tiểu Ninh chỉ cảm thấy trên người nam nhân mỗi một lần va chạm đều làm nàng cầm lòng không đậu mềm vòng eo, tô gân cốt, ân, cứu, cứu mạng, thô thạc côn thịt lớn không lưu tình chút nào đẩy ra hoa huyệt bên trong nhiệt tình hoa thịt si. Ngốc quấn quanh, cuối cùng lại mạnh mẽ va chạm ở kia hoa kính chỗ sâu trong kiều nộn nhụy hoa phía trên. Làm cho nàng thân mình đột nhiên một chút co rút run rẩy. Nếu không phải đôi tay bị gắt gao cột vào đầu giường, nàng cơ hồ không chịu nổi như vậy mãnh liệt hung tàn. Cả người đều phải bị đâm bay, nếu tới đánh cái không thỏa đáng so sánh. Kia như cứng rắn bàn ủi vật dư thừa giống như là một con đấu đá lung tung con ngựa hoang. Phá khai bảo hộ nhụy hoa kiều nộn hoa thịt thật mạnh tầng tầng chặn đường. Này thất con ngựa hoang không chỗ nào cố kỵ ở u hẹp thủy nhuận hoa kính cắm vào rút ra. Toàn bộ sắc bén thế công liền như lúc ban đầu sơ xuống núi mãnh hổ cuồng mãnh vô cùng. Thế không thể đỡ, nàng thành trì đã là thất thủ. Quân lính tan rã thảm bại chi thế rõ ràng. Một đại sóng hội nhiên thất thủ tình dục sóng chiều dâng lên mà ra. Nước cuồn cuộn thế hạ hoa nước văng khắp nơi. Nàng dưới thân một tảng lớn dính nhớp hỗn độn, nam nhân cường kiện thân hình đè ở hóa thành một bãi. Xuân thủy thiếu nữ trên người, kia thật lớn thô tráng tản ra cực nóng côn thịt ở kia một tấc vuông nơi. Hùng mãnh ngang nhiên mà ra ra vào vào, kích khởi dưới thân tuyết trắng thân mình kiều run phát run, hắn cúi đầu liếm láp thiếu nữ mượt mà. Ửng đỏ vành tay hạt châu, ái mị tà ác nói. Cô em vợ, thật sự là mẫn cảm tiểu tao hóa, lúc này mới vài cái, tao tao thủy liền phun ra tới, lập tức tới rồi cao trào, cũng không biết là tỷ phu sống quá hảo, vẫn là người thân mình quá tao mị, bất quá cô em vợ kêu cái gì cứu mạng a? Chỉ cần ngươi kêu một câu, tỷ phu đại cây gậy đem tiểu tao hóa thao thực thoải mái, thao cao trào liên tục. Tỷ phu liền nhẹ một ít được không? Bởi vì thỏa mãn mà thô xuyễn nam tính hơi thở nhẹ nhàng đánh vào thiếu nữ phấn nộn vành tai thượng. Theo hắn thân thể mạnh mẽ phập phồng hơi thở cũng càng thêm dồn dập hỗn loạn, người xấu. Người xấu, nàng không thể như hắn nguyện, tuyệt đối không thể lấy. Thiếu nữ sườn khai đầu, Ngân Nha cắn chặt, lại là liền rầm rì tiếng rên rỉ đều nuốt vào trong bụng. Không chiếm được mong muốn trả lời, nam nhân gợi lên khóe môi, này cô em vợ thật đúng là có cốt khí đâu. Bất quá trong miệng không nói có ích lợi gì, thân thể thượng khoái cảm mới là không lừa được người. Nam nhân cũng không nói chuyện nữa, tự thể nghiệm mới nhất hữu dụng. Hắn phảng phất căn bản không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Hắn đỉnh nhập tiết tấu không có bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ là cường mà hữu lực va chạm, một chút, lại một chút, nhiều lần vọt tới đỉnh điểm. Mỗi khi đỉnh đến hoa tâm, cực đại côn thịt ngang ngược đẩy ra kia hẹp hòi tử cung kính khẩu, lại nhanh chóng rút về, quát lộng non mềm cánh hoa vách trong, làm cho thiếu nữ càng thêm khó nhịn, nước mắt lưng tròng, dường như một đóa sở sở đáng thương kiều hoa, chịu đủ mưa gió tàn phá, bị nước mưa đánh rớt hiểu rõ vài cánh hoa, lại bị cuồng phong thổi cong càng thêm mảnh mai mềm mại vụn vặt. Tiểu hoa huyệt bên trong nho nhỏ hoa thịt đã bất kham gánh nặng, nhưng vẫn là dùng sức mấp máy, làm cuối cùng giãy giụa nỗ lực, tưởng cắn chặt kia lửa nóng côn thịt, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt, vô lực ngăn trở huyệt khẩu phấn nộn đóa hoa chỉ phải bất đắc dĩ mà vòng thô hồng côn thịt. Kia hai mảnh bị căng ra cánh hoa cũng ủy khuất, dán sát thịt bồng. Đáng thương hề hề bị kéo ra căng viên, nguyên bản kiều phấn nhan sắc đã gần như trong suốt, ngô. Sở Tiểu Ninh cuối cùng là lại phun ra một tiếng kêu rên. Kiều nộn nãi bạch trên da thịt bịt kín một tầng mật mật mồ hôi thơm. Sống lưng càng là cùng kéo cung khai mũi tên huyền giống nhau băng cực khẩn. Một cái co rút phát run, hoa tâm lại lần nữa chảy ra đặc sệt trơn trượt đại cổ mật hoa. Thẳng tắp tưới ở đỉnh hoa tâm mềm thịt nấm trên đầu. Kia thượng ở không ngừng đảo lộng côn thịt thế. Công chưa giảm, vài cái đưa đẩy rào đến dính nhớp mật hoa từ bị côn thịt lấp kín hoa huyệt phùng, phốc phốc, tễ ra. Tới, nam nhân côn thịt lớn nhìn như hung mãnh, kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết đà, kia khẩn chất ướt nóng hoa huyệt theo thiếu nữ phun ra trơn trượt. Mật hoa sau càng là từng đợt co rút lại. Cắn côn thịt lớn càng thêm sao động, hắn cường chống ở hoa kính bên trong thật mạnh cắm đỉnh vài cái. Kia mất hồn ướt nóng bao vây mang cho hắn khoái cảm căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngô, sảng, sảng đến không được nam nhân rốt cuộc kiên trì không được. Hơn 10 hạ mãnh liệt va chạm sau, toàn bộ côn thịt lớn gắt gao đỉnh ở kia chỗ sâu nhất kiều nộn trên nhụy hoa. Lửa nóng đặc sệt bạch chọc bảo bắn ra tới, đánh vào hoa huyệt kia tầng tầng lớp lớp mị thịt nếp uốn phía trên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.